Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61, chương 62, giải thích. Thần, Ninh Vinh Vinh buồn cười. Thế nhưng, nhìn xem Chu Trúc Thanh cái kia bình tĩnh, lại có chút điên cuồng sùng bái. Nàng yên lặng dùng mình một cái. Nói thật, so với Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh đối với Mục Thanh lý giải, coi như là nhiều một chút. Đương nhiên, chỉ là một chút chân chính, không nên nói Ninh Vinh Vinh, coi như là Mục Liêm, Mục Thanh thế giới này cha, Mục Thanh đều chưa nói với. Hắn từ đầu đến cuối tin chắc một chút, át chủ bài, chỉ có nắm ở trong tay, mới có lớn nhất uy hiếp, giống như là trong phim truyền hình nghĩa sĩ, bị bắt về sau, nghiêm hình tra tấn, bảo thủ tốt bí mật, mặc dù trải qua sống không bằng chết. Nhưng, phần lớn đều cẩu, hoặc có lẽ là, bị giết, bí mật cũng không có bị tiết lộ. Còn nếu là mở miệng, ngượng ngùng, phần lớn đều sẽ bị diệt khẩu. Coi như may mắn sống sót, cũng thì sống không bằng chết. Trên đời đạo lý, đều là muốn thông. Vào giờ phút này, đồng dạng như thế, Ninh Vinh Vinh cùng Mục Thanh nhận biết hơn 3 năm. Từ không cảm thấy, Mục Thanh có bao nhiêu tôn quý. Hoặc có lẽ là, Mục Thanh có bao nhiêu yêu nghiệt, đang đá đánh liên tiếp không nhiều. Xôi trào mãnh liệt, mọi người phần lớn cũng thành thói quen. Mà Chu Trúc Thanh bất đồng, nàng nhận biết Mục Thanh mới đã hơn một năm một chút. Trong đó, còn có phần lớn thời giờ không được gặp mặt. Mục Thanh nói với Chu Trúc Thanh mà, là cường đại, thần bí, thậm chí, là nàng rơm dạ cứu mạng. Vì vậy, hai cô bé. Cái nhìn đối với Mục Thanh, từ trên bản chất, liền tại khác biệt thị giác, Ninh Vinh Vinh thấy cũng nhiều. Nhìn thấy, phần lớn đều là Mục Thanh thuận phục, thậm chí là khom lưng khụy gối một mặt. Mà Chu Trúc Thanh, nhìn thấy, phần lớn đều là Mục Thanh cường đại, thậm chí là lật tay làm mây úp tay làm mưa một mặt. Tự nhiên, cho ra kết luận cũng bất đồng. Thần, không đến nỗi chứ. Ninh Vinh Vinh chần chờ nói đến, Chu Trúc Thanh quay đầu, nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, nói đến, hắn có thể cho ta tuyên bố thần kiểm tra, cho ta khen thưởng, ngươi cảm thấy, trừ thần, coi như là phong hào đấu la, có thể làm được một điểm này sao? Ninh Vinh Vinh cười khanh khách, hắn có thể ung dung đột phá 50 cấp, năm đạo hồn hoàn toàn bộ vạn năm trở lên, phong hào có thể làm được không? Chu Trúc Thanh đáy mắt thoáng qua một tia thán phục, tiếp tục nói, mà Ninh Vinh Vinh, như cũ cười khanh khách, không biết như thế nào phản bác, nàng lại chưa hề biết, thực lực Mục Thanh, đã cường đại đến loại trình độ này. Chu Trúc Thanh quay đầu, nhìn xem Ninh Vinh Vinh, cười nói, trước đó, ta cũng không tin, nhưng là, bây giờ, ta chỉ có thể nói, Mục Thanh đích xác là đấu la đại lục vô số năm qua. Có thiên phú nhất một nhóm người rồi. Ninh Vinh Vinh cúi đầu. Vô số suy nghĩ xông lên đầu. Nàng đổi một cái thị giác. Lần nữa nhìn kỹ Mục Thanh. Đột nhiên phát hiện. Nguyên lai. Cái này ở trước mặt phụ thân cung cung kính kính. Ngoan ngoãn người. Vậy mà như thế kinh diễm tài tuyệt. Chấn cổ thước kim. Nhưng là. Coi như thế. Hắn cũng không gọi được thần chứ. Có yếu như vậy thần sao? Ninh Vinh Vinh ngụy biện nói. Chu Trúc Thanh liếc nhìn Ninh Vinh Vinh thật sâu, bình tĩnh nói đến, hắn mới bay lớn. Ầm một tiếng, trong đầu của Ninh Vinh Vinh, một tiếng sấm trong nháy mắt nổ vang. Đúng vậy a, hắn mới bay lớn, cùng chính mình không kém bao nhiêu đâu. 13 tuổi, vẫn là 14 tuổi, cũng đã hơn 50 cấp hồn vương, thậm chí năm đạo hồn hoàn vạn năm rồi. Lại cho hắn 10 năm, hắn lại làm đến mức nào? Phong hào, vẫn là chân chính thần. Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên không dám tưởng tượng rồi. Nàng hít vào một hơi, đột nhiên thức tỉnh, đứng dậy, liền muốn trở về thất bảo Lưu Ly Tông. Chu Trúc Thanh khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, thoáng qua một tia giễu cợt, sâu kín nói đến, làm sao? Muốn trở về nói cho ngươi biết phụ thân. Người cũng không suy nghĩ một chút. Mục Thanh nếu là không có phản chế thủ đoạn, hôm nay sẽ thả ngươi rời đi gian phòng kia sao? Ninh Vinh Vinh ngừng bước chân, đột nhiên cảm thấy cả người phát lạnh, một cổ khí lạnh trong nháy mắt dọc theo cột sống của chính mình xông thẳng đầu. Nàng chợt xoay người nhìn xem Chu Trúc Thanh, chỉ số thông minh lần nữa online, khẽ vuốt một cái trán của mình. Nơi đó một cái màu vàng ấn ký chính ẩn nấp tại trắng như tiết dưới trán. Suy nghĩ một chút, Ninh Vinh Vinh mở miệng nói, thần kiểm tra, hoặc có lẽ là thần ấn. Chu Trúc Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, mở miệng nói, ngươi vẫn không tính là ngốc, suy nghĩ một chút đi, vì sao mỗi một cái thần tuyên bố thần kiểm tra về sau chưa bao giờ lo lắng bị khảo hạch người có thể hay không làm phản thành thần cơ hội. Mới vừa muốn tiếp tục nói xong, Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên phản ứng lại, ít năm như vậy, như thế nào lại không có một người nghĩ muốn phản bội, chẳng qua chỉ là sớm bị phong tỏa cơ hội thôi. Thần kiểm tra, thần kiểm tra, đã là khảo nghiệm, cũng là gông cùm, làm từng cái một khảo hạch hoàn thành, thần ban cho lên đồng lực, dung nhập vào thân thể của ngươi, hồn hoàn niên hạn, cũng bởi vì thần lực mà không ngừng tăng lên, thật sự không có một chút tai họa ngầm sao? Ai lại sẽ thật tốt tâm, đem mình đau khổ tu luyện năng lượng không có đền bù ban cho người khác? Mỗi một cái hoàn toàn mới lên chức thần, thật ra thì đều là một đời trước chúc thần, hoặc có lẽ là con rối. Suy nghĩ một chút đi, ngươi dựa vào trước một cái thần thần lực vượt qua rãnh trời, trở thành chân thần, trong thân thể phần lớn năng lượng đều là một đời trước ban cho ngươi. Lúc bình thường dĩ nhiên là không có việc gì, nhưng là ngươi nếu như là muốn phản bội, trong thân thể ngươi thần lực chịu hay không chịu ngươi khống chế còn muốn khác nói, mà coi như ngươi không trải qua thần kiểm tra, bị thần chủng lên đồng ấn, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy thoát sao? Nhất là bây giờ Ninh Vinh Vinh chỉ là hơn 30 cấp, há có thể chống cự Mục Thanh tiếp cận 55 chân khí? Tâm thần động một cái, Ninh Vinh Vinh bất chi bất giác thì sẽ bị Mục Thanh ung dung khống chế. Mà Chu Trúc Thanh nhưng là tại lần đầu tiên thần kiểm tra sau phát hiện một điểm này. Nhưng là, nàng không quan tâm. Đối với nàng mà nói, có thể sống, thậm chí thành thần, thả trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Như thế nào lại suy nghĩ phản bội Mục Thanh? Hắn tại sao có thể như vậy? Ninh Vinh Vinh dậm chân, có chút không biết làm sao. Chu Trúc Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, tựa như cười mà không phải cười nói đến, ngươi dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ một chút. Như là phụ thân ngươi biết Mục Thanh hết thảy, Mục Thanh kết quả là cái gì? Ninh Vinh Vinh chán nản ngồi ở trên ghế salon, bỗng nhiên cái gì đều không nói ra được. Nàng biết, nhưng là, nàng lại không dám đi đối mặt. Thật ra thì, Mục Thanh kết quả đơn giản hai loại. Một, giao ra phương pháp, cả đời bị nhốt tại thất bảo Lưu Ly Tông, trở thành một tạo hoàn máy móc. Nói không chừng, Ninh Phong Trí lấy được Mục Thanh phương pháp về sau, sẽ không chút do dự xóa đi hắn. Hai, gắng gượng chống đỡ, nhưng là, vì ngày sau Mục Thanh lớn lên không đi trả thù thất bảo Lưu Ly Tông, phế đi hắn, từ từ đạt được Mục Thanh phương pháp, hoặc là dứt khoát xóa đi, ta không lấy được, mọi người cũng đừng nghĩ lấy được. Ba, tất cả người cùng Mục Thanh có tiếp xúc qua, trừ phi Ninh Phong Trí không làm lại, nhưng là người tùy tùng Mục Thanh đều sẽ bị mang về thất bảo Lưu Ly Tông. Kết quả có thể tưởng tượng được, coi như thất bảo Lưu Ly Tông tông chủ, trên đấu la đại lục tam tông một trong lão đại, giống như quốc gia kiếp trước nguyên thủ vì quốc gia cùng dân tộc ổn định cùng phồn vinh, thủ đoạn gì đều có thể sử dụng đi ra. Không nên hoài nghi, bởi vì bí mật của Mục Thanh quá thơm rồi. Ninh Vinh Vinh chán nản nói đến, mọi người tại sao không có thể sống chung hòa bình đây? Chu Trúc Thanh trên dưới quan sát mấy lần Ninh Vinh Vinh, cười nói, không nghĩ tới đại tiểu thư thất bảo Lưu Ly Tông vậy mà như thế ngây thơ, liền hỏi ngươi một cái vấn đề. Không có ăn khỉ la úc kim hương, ngươi nếu như là lấy được có thể lệnh võ hồn của ngươi lên cấp tin tức, Người sẽ làm sao? Là chạy tới nói với người ta. Hòa bình cho thỏa đáng. Người đem đồ vật cho ta đi. Vẫn là không chừa thủ đoạn nào thu vào tay. Ninh Vinh Vinh trong nháy mắt câm. Nàng bỗng nhiên không dám đối mặt mình nội tâm rồi. Vào giờ phút này, Mục Thanh đâu chỉ võ hồn lên cấp vấn đề, mà là thành thần vấn đề rồi. Bất kể là ai, sau khi nghe được, đều sẽ điên cuồng chứ. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.